xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 70, đôi lời tâm sự. Góc truyện audio.com. Thời gian qua rất cảm ơn các độc giả đáng yêu đã nhiệt tình đồng hành cùng mình. Tuy thời gian ngắn nhưng chặng đường của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Có lẽ trong văn phong và cốt truyện còn nhiều sai sót. Lời góp ý chân thành của các bạn luôn là đích hướng đến cái hoàn thiện hơn của mình ở các thế giới sau. Từng góp ý của các bạn mình đều xem lại kỹ lưỡng, quả thật là tình tiết chuyện diễn biến hơi nhanh thật. Rất xin lỗi các bạn vì những bất tiện đó. Nhưng không sao, các thế giới sau tác giả sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa. Sau vẫn mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn. Độ, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Cách chương.